Vương Phi đa tài đa nghệ. Chương 868. Góc truyện audio.com. Chương 868. Nảy sinh ý định giết người Mộ Dung Khanh bỏ qua sự oán hận trong mắt hắn ta. Thờ ơ nói, hôm nay bổn vương vào cung là muốn cầu xin một chuyện. Cầu xin? Hoàng đế cười nhạt, Nhiếp chính vương nói quá rồi. Ở Đại Chu này, người thích cái gì thì cứ việc cầm đi. Tính mạng của trẫm đều nằm trong tay phu thê nhà ngươi. Thần cầu xin hoàng đế giao phần đất Phong Hầu ở Nam Quốc cho thần. Sau khi hoàng đế khỏi bệnh, thần sẽ đưa Thương Mai về Nam Quốc. Mộ Dung Khanh chậm rãi nói. Hoàng đế kinh ngạc, có chút không dám tin nhìn hắn. Lòng ham muốn của hắn nhỏ như vậy sao? Không thể nào. Hắn muốn Đại Chu cũng dễ như trở bàn tay. Sao chỉ muốn cái Nam Quốc nhỏ nhoi ấy được? Sáu phán ta nghiêm nghị nhìn Mộ Dung Khanh hồi lâu. Mới hỏi, rốt cuộc ngươi muốn giở trò gì? Cứ nói thẳng đi, trẫm không có tâm tư cùng ngươi đoán mò. Mộ Dung Khanh lùi lại, xoay người ngồi trên băng ghế trong điện. Nhìn về phía xa, Mộ Dung Khanh không nói lời nào. Chỉ là trong mắt dao động một ít cảm xúc. Nói chuyện, vẻ mặt hoàng đế có chút không thoải mái. Mộ Dung Khanh lên tiếng. Giọng nói có chút ảm đạm. Ta ghét nơi này. Ghét hoàng thượng. Ghét tranh đấu với nhau. Ghét sự tính toán đa nghi. Bổn vương 15, 16 tuổi đã ra chiến trường. Trải qua trăm trận lớn nhỏ. Ta đã từng nghĩ. Đây là kết cục tốt nhất của cuộc đời ta. Vì Đại Chu mà ra ngựa bọc thay, chết nơi chiến trường, đó là số mệnh của những người lính và là số mệnh tốt nhất. Hoàng đế hơi xúc động, nhưng chỉ trong chốc lát, sắc mặt nhanh chóng trở nên lạnh lùng như thường. Mộ Dung Khanh xoay chiếc nhẫn ngọc trong tay, nói tiếp, từ khi ta còn nhỏ, lão tổ tông đã nói với ta rằng sau này ca ca là hoàng đế. Các ngươi phải cùng nhau bảo vệ Giang Sơn Đại Chu, cùng nhau bảo vệ Giang Sơn mà tổ tiên đã dùng xương máu để đánh đổi về. Để bách tính trong thiên hạ an cư lập nghiệp, không bị chiến tranh xâm lược, chúng ta chống lại chứ không phải đi xâm chiếm. Vì vậy, ta sẵn sàng dùng máu thịt của mình để bảo vệ Giang Sơn và bách tính Đại Chu. Hoàng đế cắt ngang lời hắn nói. Đúng vậy. Trước kia ngươi quả thực có làm như vậy. Cũng chính vì như vậy, ta mới tin tưởng ngươi để ngươi làm Nhiếp chính phụ trợ thái tử. Nhưng có lẽ trẫm đã sai. Trẫm quên mất một người đã từng nếm trải hương vị của quyền lực sẽ không thể nào ngừng được. Mộ Dung Khanh nhìn hắn ta. Trẫm, phải không? Đó là cách nghĩ của người mà thôi. Ta trước giờ vẫn không thay đổi. Cái thay đổi chỉ là cách nghĩ của người về ta mà thôi. Trước đây chúng ta đã từng nói chuyện với nhau. Ta đã nói với người rằng nếu ta tham luyến cái ngôi vị này thì khi lần đầu tiên người bị bệnh nặng thì ta đã cướp ngôi rồi. Người không tin, nghĩ rằng ta muốn đợi người bệnh nặng băng hà rồi sẽ cướp đoạt mọi thứ. Người cho rằng lúc đó ta đã kiểm soát được hết cục diện. Hết thảy dễ như trở bàn tay. Nhưng không ngờ sau này người hết bệnh. Trước kia người đã nghĩ như vậy. Còn bây giờ thì sao? Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên dữ tợn. Đôi mắt phượng hẹp dài thực sự nổi lên sát khí ngút trời. Bổn vương có giết người ở trong Hy Vi cung này thì cũng không ai làm gì được bổn vương. Hoàng đế sợ hãi. Bắp thịt trên mặt nhảy lên vài cái. Mạnh miệng nói. Ngươi dám? Mộ Dung Khanh cười khẩy. Không phải ta không dám mà là ta sẽ không làm như vậy. Người đề phòng ta, đề phòng Tiêu gia, đề phòng tất cả những người có công với Đại Chu. Nhưng kể từ khi người lên ngôi, cái người muốn tranh đoạt Giang Sơn này rốt cuộc là ai? Suy nghĩ của Hoàng đế có chút hỗn loạn, dường như không bắt kịp nhịp điệu của hắn. Người thèm muốn đế vị này có lão bát. Lương Thái Phó, Thất Hoàng Tử, Lão Bát dựa vào ai mà muốn đoạt ngôi vị? Sáu Lương Thái Phó, tại sao Lương Thái Phó lại hùng mạnh như vậy? Về phần Thất Hoàng Tử,